đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 54, tình yêu chân thành 01. Góc truyện audio.com. Chương 54, tình yêu chân thành 01, bởi vì đã phá được vụ án lần này, thành viên của tổ trọng án cuối cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Đại Vĩ là người chạy ra cửa trước tiên, nghe nói bởi vì chuyện tăng ca mà bạn gái rất tức giận. Bây giờ Đại Vĩ người ta phải đi dỗ người, còn Tiêu Tiêu thì đi shopping, lâu rồi không mua quần áo, lĩnh lương mà không có chỗ tiêu là chuyện vô cùng bi ai. Không sai, là mua, với Tiêu Tiêu, mua quần áo giống như ăn cơm vậy, nhìn chúng món nào thì liền mua nhiều màu cùng một kiểu đồ. Hơn nữa cũng rất trung thành với một nhãn hiệu, vét sạch những món mình thích, ca thẻ một cái là xong chuyện. Còn Tư Hàn thì sao? Ngoại trừ chuyện về nhà tu dưỡng nhan sắc thì không làm gì khác. Lương Diệp thì càng không phải nói. Cuộc sống riêng tư của hai người này tương đối nhàm chán. Giản Mạc và Mộc Hy Lương. Sau khi tan ca, Giản Mạc lái xe đến cổng đồn cảnh sát chờ Mộc Hy Lương. Suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Thật ra thì bác sĩ pháp y rất bận rộn. Giản Mạc bọn họ xử lý xong vụ án thì có thể nghỉ ngơi. Nhưng Mộc Hy Lương thì vẫn bận bịu như cũ. Mọi khi đến giờ tan ca đều là Mộc Hy Lương chờ Giản Mạc. Hoặc là gọi điện nhắc cô. Nhưng hôm nay thì có chút khác thường. Giản Mạc nhìn đồng hồ. Đã qua giờ tan sở được 15 phút rồi. Sao Mộc Hy Lương còn chưa ra? Tầm mắt nhìn chằm chằm chỗ cửa. Một lát sau vẫn không nhìn thấy bóng người quen thuộc. Giản Mạc có chút nóng nảy, cau mày không biết có phải cô gái kia hứng thú với thi thể để nỗi quên cả giờ tan sở không nhỉ. Từ khi quen biết Mộc Hy Lương đến giờ, Giản Mạc càng ngày càng hiểu rõ Mộc Hy Lương, sở thích của nàng, động tác của nàng có ý gì. Giản Mạc không dám nói chắc 99, thì cũng được 90, chỉ một động tác nhỏ, một ánh mắt nhắc nhở. Giản Mạc đều có thể dễ dàng nhận ra suy nghĩ của nàng. Giống như lúc này, Giản Mạc cau mày suy nghĩ. Trước giờ tan sở một tiếng thì cô nhận được điện thoại của Mộc Hy Lương nói là vừa có một cỗ thi thể được chuyển đến. Cần nàng giải phẫu, bảo Giản Mạc chờ nàng một chút, cũng tiện thể suy nghĩ giải quyết bữa tối hôm nay. Nhưng đến bây giờ còn chưa đi ra, là chưa kiểm tra thi thể xong à? Giản Mạc ngồi suy nghĩ đã mấy phút mà vẫn chưa thấy bóng người Mộc Hy Lương. Đang lúc Giản Mạc cân nhắc xem có nên gọi điện hoặc đi lên tìm người hay không thì mới thấy Mộc Hy Lương chậm rãi đi về phía này. Mộc Hy Lương vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát thì liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Khóe miệng tủm tỉm, trong lòng dù không muốn để Giản Mạc chờ lâu nhưng động tác dưới chân cũng không tăng nhanh. Ngược lại rất ung dung ổn định. Giản Mạc mở cửa xe, Mộc Hy Lương liền ngồi vào, nhắc nhở Mộc Hy Lương thắt dây an toàn rồi thì Giản Mạc liền lái xe rời khỏi đồn cảnh sát. Bầu không khí giữa hai người tựa hồ đã hài hòa hơn nhiều. Có lẽ là do quãng thời gian ở chung lâu dài với nhau. Bầu không khí trong xe không khiến hai người lúng túng nữa. Ngược lại càng ngày càng quen với sự an tĩnh này. Tối nay muốn ăn gì? Vốn dĩ Giản Mạc được giao nhiệm vụ suy nghĩ bữa tối nhưng mà lúc nãy vì cứ lo nghĩ chuyện tại sao Mộc Hy Lương còn chưa tan ca mà cô đã quên mất nhiệm vụ này, bây giờ thì lại càng nghĩ không ra nên mới hỏi thăm ý kiến của Mộc Hy Lương. Tiểu Mạc chưa nghĩ ra, Mộc Hy Lương chủ động hỏi, bởi vì trước khi tan sở đã gọi điện cho Giản Mạc rồi. Nên Mộc Hy Lương cứ nghĩ Giản Mạc đã nghĩ xong đáp án rồi chứ. Chưa, cô quyết định đi, thật ra thì Giản Mạc không có yêu cầu quá cao với chuyện ăn uống. Nếu không phải vì Mộc Hy Lương, Giản Mạc thậm chí còn định ăn sandwich để sống qua ngày. Mộc Hy Lương suy nghĩ đại khái những món ăn bên ngoài. Rồi lại nhớ đến nguyên liệu nấu ăn ở nhà Giản Mạc. So sánh hai bên, cuối cùng nói, đến nhà cô, bây giờ Giản Mạc rất nghe lời Mộc Hy Lương. Trong cuộc sống lại càng rõ ràng hơn, Mộc Hy Lương nói về nhà ăn thì Giản Mạc sẽ không có ý kiến. Nhưng nhớ trong nhà không còn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Giản Mạc cau mày, mấy thứ đó thì có thể nấu ra món gì được, Thật ra thì Mộc Hy Lương cũng tính toán được nguyên liệu ở nhà Giản Mạc nhiều lắm chỉ có thể nấu được 2 tô mì. Chẳng qua là nàng muốn nếm thử mì do Giản Mạc nấu mà thôi. Cho nên mới lựa chọn về nhà Giản Mạc ăn tối. Nếu Giản Mạc biết ý tưởng này của Mộc Hy Lương, thì phản ứng của cô sẽ chẳng đơn giản là chỉ cau mày không thôi đâu. Về đến cao ốc XXX, hai người cùng lên nhà, đóng cửa, khóa cửa, cả quá trình không hề nói chuyện. Về đến nhà, Giản Mạc ném chìa khóa qua một bên, đi đến ngồi xuống sofa, không để ý đến Mộc Hy Lương. Thật ra thì thái độ này của Giản Mạc không tốt lắm. Khách đến nhà không phải là nên đi rót nước, sau đó nói vài lời khách sáo à, nhưng sao bây giờ lại ngược lại rồi? Giống như Giản Mạc đang làm khách nhà Mộc Hy Lương vậy. Hiển nhiên suy nghĩ của Giản Mạc không giống với người khác. Ở trong tiềm thức của Giản Mạc, nếu Mộc Hy Lương đã đến đây vài lần, như vậy nhất định đã quen thuộc với mọi thứ trong nhà. Nếu đã quen rồi thì không cần chào hỏi. Mà trong lòng của Giản Mạc, nếu Mộc Hy Lương là người mình thích, như vậy căn nhà này cũng chính là nhà của Mộc Hy Lương. Nàng là nữ chủ nhân của nó, mặc dù bây giờ còn chưa bày tỏ, nhưng Giản Mạc cũng giống như Mộc Hy Lương, đều là những thợ săn giỏi đang chờ thời cơ tốt nhất. Đừng thấy Giản Mạc lúc ứng đối chuyện tình cảm có chút chậm chạp, nhưng khi xử lý thì không hề qua loa tí nào. Giống như lúc gặp vụ án, lên kế hoạch trước rồi mới hành động, trước tiên phải nắm được toàn bộ bối cảnh gia đình, động cơ, trạng thái tâm lý của tội phạm, sau đó mới bắt đầu hành động từng bước. Bây giờ cũng vậy, Giản Mạc phải đợi, đợi cái gì, đợi thời cơ, chỉ cần Giản Mạc phát hiện Mộc Hy Lương cũng có tâm tư giống như mình. Như vậy Giản Mạc sẽ không chút do dự bày tỏ với Mộc Hy Lương. Giản Mạc có thái độ như vậy, Mộc Hy Lương càng không có bất kỳ bất mãn nào với cô. Ngược lại, Mộc Hy Lương giống như rất hài lòng với hiện trạng bây giờ. Thấy Giản Mạc về đến nhà thì ngồi ì trên sofa, dáng vẻ như đại gia chờ phục vụ, nàng khẽ lắc đầu, ý nghĩ xoay chuyển, giảo hoạt cười một tiếng, cũng đi đến ngồi bên cạnh Giản Mạc, sau đó, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Giản Mạc. Thật ra thì, vụ án vừa mới được phá, Giản Mạc cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc vừa ngồi xuống thì liền nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện lát nữa ăn cơm, Mộc Hy Lương mà cô thích sẽ cưng chiều cô thế nào. Giản Mạc rất cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, cho dù đang nhắm mắt thì cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nơi này chỉ có Mộc Hy Lương và cô, ngoại trừ Mộc Hy Lương. Thì còn có thể là ai nữa chứ? Điều này khiến Giản Mạc không thể không mở mắt. Đầu tiên là khi thấy Mộc Hy Lương ngồi bên cạnh mình thì hơi sửng sốt một chút. Không phải là nên đến phòng bếp sao? Nhưng lại thấy Mộc Hy Lương vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm mình. Cảm giác cả người đều không thoải mái. Ánh mắt đó như đang hỏi, tại sao cô không đi nấu cơm? Có lẽ bầu không khí quá mức tự nhiên. Người không biết sẽ cho rằng đây là cuộc sống hạnh phúc của một đôi vợ chồng nhỏ. Nhưng người biết chuyện thì nhiều lắm chỉ cho rằng quan hệ bạn bè của họ rất tốt. Hơn nữa còn rất giống trạng thái của những đôi yêu nhau. Mộc Hy Lương đọc được suy nghĩ trong mắt Giản Mạc, trong lòng buồn cười, khá lắm Giản Mạc, xem mình thành bảo mẫu nấu cơm rồi đúng không? Chẳng qua nếu nghĩ sâu xa hơn một chút. Giản Mạc thành thật như vậy chính là cách Giản Mạc biểu đạt tâm cảnh của mình. Nghĩ như thế, trong lòng sẽ thăng bằng hơn một chút. Không phải cơm tối là do cô nấu à, Mộc Hy Lương bày tỏ thái độ của một vị khách nên có. Nhưng sự thật đúng là như vậy mà. Đây không phải nhà của nàng. Không phải là Giản Mạc đang mời khách à, hừ. Giản Mạc giống như bị kinh sợ. Trừng to mắt nhìn Mộc Hy Lương. Dáng vẻ không thể tin tưởng. Cô không phải không biết tôi không thể nấu ăn, còn bảo tôi đi nấu. Muốn nhịn đói hả? Cô nấu mì đi, tôi muốn ăn mì. Lập tức hiểu được suy nghĩ của Giản Mạc, Mộc Hy Lương tàn khốc nói ra ý nguyện của mình. Không sai, đây chính là mục đích mà Mộc Hy Lương đã tính toán vô cùng cẩn thận. Nguyên liệu nấu ăn nhà Giản Mạc là do Mộc Hy Lương đi mua cùng với cô. nhưng nấu cơm là do nàng phụ trách, cho nên còn dư lại bao nhiêu nguyên liệu, có thể nấu bao nhiêu món. Mộc Hy Lương biết rõ nhất, lúc nãy ngồi trên xe tính toán xong những chuyện này, nên liền cho ra quyết định. Giản Mạc cảm thấy rất ai oán, trước đó không nên trông chờ Mộc Hy Lương xuất hiện như vậy. Để rồi nàng lừa mình nhảy hố. Không, đúng hơn thì lúc ngồi chờ Mộc Hy Lương thì nên suy nghĩ chuyện tối nay ăn gì. Nếu vậy thì đã không có cục diện này. Bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh. Chỉ có một ít trứng, lạp xưởng, còn có một ít rau cải. Thấy như vậy, Giản Mạc cũng chỉ có thể bắt tay vào làm. Mộc Hy Lương nhìn bóng lưng của Giản Mạc, cười đắc ý vì gian kế thành công. Trạng thái giữa hai người bây giờ rất là tốt. Chẳng qua lúc nào thì mới có thể ở cùng một chỗ được đây. Đáy mắt mang theo một ít nóng nảy, một tia phiền muộn, Mộc Hy Lương nhớ đến lồng ngực ấm áp của Giản Mạc. Còn có đôi môi ngọt ngào đầy hương thơm đó. Nhàm chán ngồi trên sofa, mở tivi, dừng ở một kênh đang phát một tiếng mục không có chút dinh dưỡng. Mộc Hy Lương thở dài một hơi, dạo gần đây thật quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một thời gian thôi, nếu không sẽ mau già mất. Chờ không bao lâu, ngay lúc Mộc Hy Lương đang nhàm chán xem tiết mục vô cùng buồn ngủ trên tivi thì Giản Mạc đi ra gọi Mộc Hy Lương vào ăn cơm. Hai tô mì trên bàn nhìn rất tinh xảo. Mộc Hy Lương nghĩ, quả nhiên ở phương diện nấu nướng, Giản Mạc vẫn có thể tiến bộ được. Nhìn đi, chỉ một tô mì thôi mà có thể nấu thêm nhiều gia vị như vậy. Hơn nữa trình bày còn vô cùng đẹp mắt. Hai người lặng lặng ăn mì. Trong lúc ăn, Giản Mạc nhớ đến ý tưởng lần trước, thuận miệng hỏi một câu, nếu có một thi thể vừa được chuyển đến trong lúc cô đang ăn cơm. Lúc đó cô rất đói, nhưng lại cần kiểm tra thi thể đó gấp, vậy cô sẽ làm thế nào? Vừa ăn vừa làm, không ngoài dự đoán, vừa ăn mì vừa trả lời câu hỏi của Giản Mạc. Giản Mạc tưởng tượng hình ảnh Mộc Hy Lương bưng tô cơm vừa ăn vừa kiểm tra thi thể. Nhất thời liền cảm thấy nuốt không trôi, yên lặng để đũa xuống, chuẩn bị dọn dẹp xong xuôi, Giản Mạc ngồi trên ghế, nhìn Mộc Hy Lương đang yêu nhã dùng bữa, chợt nhớ đến vấn đề vẫn luôn chôn chặt trong lòng, cảm thấy đây giờ cũng là một cơ hội, Giản Mạc liền hỏi, người mất trí nhớ phải làm thế nào để khôi phục ký ức? Tôi muốn nghe câu trả lời chân thực, đôi đũa trong tay Mộc Hy Lương hơi khựng lại. Sau đó khôi phục nguyên dạng, tiếp tục gắp mì, suy nghĩ không biết Giản Mạc bị làm sao vậy, lúc ăn cơm mà còn hỏi những chuyện này, Mộc Hy Lương không trả lời, Giản Mạc cũng không truy hỏi, dù sao nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi, có thể hồi phục trí nhớ hay không đối với cô mà nói cũng không quan trọng lắm. Chẳng qua mỗi lần nhớ đến mẹ, đáy lòng sẽ luôn hiện lên cảm giác áy náy. Khiến cho Giản Mạc bất an bài xích, còn lại thì không có chút ảnh hưởng gì với cuộc sống hiện tại. Tại sao, chờ Mộc Hy Lương đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, rồi mới nghiêm túc hỏi, tôi cảm thấy bài này có thể làm OST cho bộ truyện này đó. Chấm, hôm nay Phong đi ăn cưới của cô bạn cấp 3, không hiểu sao từ lúc về đến giờ song thân phụ mẫu cứ nhìn Phong với con mắt hình viên đạn. Trong mắt viết đầy hàng chữ, người ta cưới rồi đấy con ạ, tại sao mày 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mống người yêu vậy hả? Khổ thân, tính tình khó ưa, khó chịu quá nên phụ mẫu lo sợ không ai thèm con gái nên cứ hầm hầm với tôi hoài. Hu hu tê tê, cách chương.